Chương 506 Đại chiến trì thủy. Chỉ tiểu đao nhìn Tư Không Thâu Thiên lấy khôi lỗi kinh ngạc. Cái này quá mức rồi, đây là 72 biến, một hơi biến thành 72 bản thân. Các khôi lỗi giống hệt Tư Không Thâu Thiên. Tiểu Nên Thu hét to, đòn sát thủ của đại gia ta cũng tới. Pháo đất mở ra hố rèn siêu to, Tiểu Nên Thu gào thét. Nếm thử vô địch thứ nguyên lĩnh vực đại phóng trục của đại gia. Bùm, pháo bắn ra, bầu trời hiện ra các hố đen thứ nguyên. Hồ Hoàng vốn là chạy trốn, bị các hố đen thứ nguyên nhốt lại. Tất cả hố đen dung hợp, Hồ Hoàng không còn đường trốn, bị cắn nuốt. Lúc sắp chết, Hồ Hoàng hét thảm, không! Cùng lúc với tiếng hét thảm, Hồ Hoàng biến mất. Nhiều người ngơ ngác nhìn cảnh tượng. Thiên tài trẻ tuổi, chân nhân cổ thánh thế hệ trước đều bị một ngụm hết khí lạnh. Đây là cửu hoàn cổ thánh nha, đây là tồn tại tuyệt đối chấn giết cổ thánh. Vậy mà bị một cái con sùn mập mạp xử lý, quá khó tin, chuyện thế này nói ra chẳng ai tin. Tiểu Lê Thủ quát to, bà nội nó, dám đối địch với công tử nhà ta, thứ không biết sống chết. Tiểu Lê Thủ chĩa vào đất vào vương hầu cổ thánh Hồ Kiêu Tông, nộ tiên thánh quốc. Ầm ầm ầm, Tiểu Lê Thủ bắn ra hàng loạt pháo, nếu bị trúng pháo thì vương hầu hay cổ thánh đều biến mất. Cảnh tượng làm người ta rợn tóc gáy, cái này là đáng sợ hơn không còn màu xương. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt pháo vang, Tiểu Đế Thu chĩa pháo tới đâu là gà bày chó sủa tới đó. Vương hầu cổ thánh Hồ Kiêu Tông, nộ tiên thánh quốc cuống cuồng bỏ chạy, không dám ngăn phía ngăn pháo của Tiểu Nê Thu bắn xa. Tư Không Thâu Thiên cũng nổi khủng, giết các con rối bằng gỗ trông như hóa thân của Tư Không Thâu Thiên. Thực lực gã vốn là rất mạnh, không kém hơn bất cứ thiên tài yêu nghiệt nào. Giờ các con rối bằng gỗ được Tư Không Thâu Thiên cho mấy cái báu vật thần binh, uy lực khó tưởng. Phút chốc, vương hầu cổ thánh nộ tiền thánh quốc Hồ Kiêu Tông gào rú thảm thiết, các cường giả chết đi, mưa máu đầy trời, tiếng la thét vang vọng khắp đồng bằng. Tiểu Nê Thu, Tư Không Thâu Thiên cản quét mấy ngàn hào hùng vương hầu, chân nhân cổ thánh Hồ Kiêu Tông nộ tiền thánh quốc Lý Thất Dạ là đứng yên bảng quan nhìn. Cảnh tượng này làm mọi người nhìn mặt trắng bệch, hút một ngụm khí lạnh, quá nghịch thiên. Lúc này mọi người mới nhận ra tại sao Lý Thất Dạ dám kiều chiến nộ tiền thánh quốc Hồ Kiêu Tông, người ta là vốn có dự tính trước. Trận huyết chiến, chỗ cào tiết trên bầu trời nơi sương mù không ai thấy, có đôi mắt mở rực rỡ lên, đôi mắt vô cùng đáng sợ như thái cổ cự thú thức tỉnh, bá khí ngập trời trong chỗ thâm sâu bí ẩn. Người trong bóng tối định ra tay, nhưng sâu trong đó có thanh ngầm lạnh lùng vàng, dừng, đừng có ra tay, chưa tới lúc. Lão bất tử trong hắc ám khó mà chịu được cơn tức, tiểu tử này khinh người quá đáng. Thanh âm giả nùa lạnh bằng vàng trong bóng tối. Sẽ có người xử lý hắn. Chưa tới thời cơ chúng ta ra tay xem quy luật thiên đạo viện tách ra thì cố nhịn thêm chút đi. Thiên đạo viện sắp không chống đỡ được. So với đế cờ thiên đạo viện trăm vạn năm, mấy cái ngàn đệ tử bình thường là cái gì? Lão bất tử trong hắc ám kiềm chế đối mặt rực rỡ khép nặng. Trong chiến tranh, Lý Thế Dạ nhìn khung trời phía xa khóe môi cong. Có một số người chịu đựng thật giỏi. Lý Thế Dạ muốn xem họ là chờ được bao lâu. Một thanh âm trầm thấp nặng nề vang, Lý Thất Dạ, người đã đang muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Người bước vào chiến tranh, thần quang hừng hực đứng thẳng trong chiến tranh, bước vào chiến trường là tổ hoàng võ, toàn thân gã tỏa thần quang lấp lánh, chư hiền che chở, thần quang chiếu sáng vạn dặm, khiến cho diệu quang cự tử tổ hoàng võ khí thế vạn kỵ khó giết địch. Khối thạch cốt bẩm sinh trên gã như là ngọc mượt mà tăng vài phần hấp dẫn. Lý Thất Dạ là nhìn tổ hoàng võ thản nhiên. Người có ý kiến không? Đuổi tận giết tuyệt là chuyện của ta. Thiên đạo viện là nơi hỏi đạo, giải thích khó hiểu chứ không phải chỗ kẻ ác làm can. Giọng chưa mồn nặng nề gác cao giọng, hôm nay ngươi đồ sát mấy ngàn người khiến cho thiên đạo viện nhuộm mà huyết, hung dữ như thế nên bị trừ bỏ. Dù là thiên đạo viện cũng không thể che chở kẻ ma dợ như người, đây là giúp hung. Nhiều người bất mãn lời diều quang cự tử tổ hoàng võ. Người tu đạo có ai không phải đôi tay dính đầy máu, mạnh ăn thịt yếu là bình thường, chuyện sát phạt mỗi ngày trong Đông Bách Thành đều xảy ra. Mọi người biết diều quang cổ quốc và Lý Thất Dạ có thù không phải mới đây. Lý Thất Dạ giết quỷ phù thụ, tổ hoàng võ là sư huynh, trả thù cho sư đệ là chuyện bình thường. Lý Thất Dạ cười, ta thích giết ai thì giết. Liên quan gì tới thiên đạo viện? Lùi một bước mà nói, dù thiên đạo viện che chở ta thì sao liên quan gì tới người? Lý Thất Dạ nói câu đó làm nhiều người thầm lắc đầu. Lý Thất Dạ nói vậy không sáng suốt. Mọi người hiểu bây giờ thiên đạo viện khó lo bản thân. còn là dẫn lửa tới chỗ Thiên Đạo Viện. Còn nói là Thiên Đạo Viện che chở người là chuyện không thể, chưa biết chừng Thiên Đạo Viện tự mình ra tay diệt người. Thành âm vàng, người nói năng tự tin hay là có Thiên Đạo Viện che chở, người muốn làm gì cũng được tùy thời hành hung. Thành âm hùng hổ, để mặc kẻ ác làm bậy, Thiên Đạo Viện nên cho mọi người một lời giải thích. Người đứng ra chuyện nói là Thanh Huyền Thiên Tử, khói xanh bao phủ trên người gã giống như bí ẩn, mắt Thanh Huyền Thiên Tử sâu thẳm đáng sợ như có thể hút hồn người khiến người ta run sợ. Thanh Huyền Thiên Tử bước vào chiến tranh không trở nên kỳ dị, mọi người nhìn nhau. Tổ Hoàng Võ đại biểu cho Diêu Quang Cổ Quốc, còn Thanh Huyền Thiên Tử lại đại biểu cho Thanh Huyền Cổ Quốc. Hai cái cổ quốc nhất môn song đế nội tình sâu không lường, mấy ai dám trêu chọc nhất môn song đế? Đặc biệt khi Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử chung một chiến tuyến, ý nghĩa hoàn toàn khác. Nếu hai cổ quốc hợp tác, đường thời nguyên nhân hoàng giới là run rẩy, vật khổng lồ như vậy có thể càn quét nguyên nhân hoàng giới. Hoàng tử truyền nhân đại sáo cường quốc Đông Bách Thành cào giọng quát, đúng vậy, không thể tha cho kẻ ác, nếu để mặc hắn ra ngoài chắc chắn làm hại Đông Bách Thành, khi đó không biết bao người vô tội gặp họa, Thiên Đạo Viện tuyệt không cho kẻ ác như thế tồn tại. Đệ tử giáo phái cực quốc khác cũng phụ họa, Thiên Đạo Viện nên ra tay tiêu diệt kẻ này, tuyệt đối không thể che chở kẻ ác ồn như thế, Thiên Đạo Viện cho chúng ta một lời giải thích. Nhiều kẻ lẫn trong đám đông lên tiếng, nên làm thế, hung thủ giết người lập tức trấn áp, Thiên Đạo Viện cho lời giải thích. Nhiều người bị kích động hò hét đòi Thiên Đạo Viện cho lời giải thích. Chương 507, cản quét. Những tù sĩ thế hệ trước sống lâu cáo già người được mùi khác lạ, một số thiên tài yêu nghiệt biết nội tình, tim đập nhanh, hướng gió đột nhiên đổi, mặt ngoài đòi thảo phạt lý thất xạ nhưng là ngầm chỉ trích Thiên Đạo Viện. Những tu sĩ không hiểu huyền ảo, trong đó đặc biệt là nhiều học sinh đại thế viện xuất thân từ bình dân, thấy tức giận bất bình. Có học sinh lên tiếng, chỉ cho phép đại giáo cường quốc các người giết người, không cho phép người ta giết lại sao? Đối với nhiều học sinh đại thế viện xuất thân từ bình dân, lý thất xạ là niềm kiêu hãnh của đại thế viện. Đương nhiên họ là hy vọng chồng thế hắn dường ngoài khiến học sinh đại thế viện hãnh diện. Một cái đệ tử đại giáo cường quốc liếc nhìn học sinh bất mãn lạnh lùng, thế nào, chẳng anh người trùng nhóm với ác ồn lý thất xạ, hành hung giết người khắp nơi, tàn hại vô tội, đáng ngờ bị người ta chù, người muốn kết bè với lý thất xạ đối địch thiên hạ, bị mọi người trong thiên hạ chấn áp. Học sinh biến sắc vừa tức giận, đệ tử đại giáo cường quốc này uy hiếp trắng trợn, gã là tức đến phun người. Phập, đệ tử đại giáo cường quốc mới dứt câu, một bàn tay to đè xuống, vang tiếng hét thảm, đệ tử đại giáo cường quốc bị chấn giết không có cơ hội đánh trả. Người ra tay lại là Lý Thất Giả. Đối địch với Lý Thiên Hạ, Lý Thất Giả trợn tròn mắt, cười khởi nói, ai đối địch với ta, ta tung hoành đồ sát đại giáo thì sao, Thiên Đạo Viện che chở ta thì sao, hôm nay lão tử đứng nơi đây, ai không phục thì cứ lên, ta khiêu chiến thiên hạ rồi sao, có gì ghê gớm. Cầu nói bá khí ngập trời, làm người nghe máu sục sôi. Nhiều học sinh đại thế viện hét khen hay, học sinh đại thế viện náo, Lý sư huynh giết sạch chúng, chỉ cho phép đại giáo cường quốc giết chúng ta sao? Liên quan lý gì? Đối với họ thì nắm tay là thiên ý, vậy chúng ta là ăn miếng trả miếng. Nhiều học sinh đại thế viện nhịn không được, tình cảm quần hùng sục sôi. Đúng vậy, Lý huynh dùng nắm đấm đập bẹp bọn họ, vì cái gì mà vô tội bọn họ? Chúng ta mới là người vô tội. Có nhiều thiếu nữ là hét cổ vũ Lý Thất Giả, tiểu đệ đệ cố lên đánh bại đại giáo cổ quốc. Đặc biệt là đám tỉ muội chỉ thì đập hùa nắm tay nhiệt tình cổ vũ. Có thiếu nữ đại thế viện càng to gan hưng phấn dối dục, Lý sư đệ đánh chết cổ giáo đại giáo, tối nay là ta ấm giường cho. Các học sinh đại thế viện ồ lên, ha, Lý đại sư, Lý sư huynh nghe không, đà đạo bọn họ làm chúng ta nở may nở mặt, mọi người ủng hộ sư huynh, có học tỷ tối nay ấm giường cho sư huynh. Tình hình trở nên hỗn loạn, tu sĩ thế hệ trước cáo già không hùa theo, tu sĩ trẻ đặc biệt học sinh Thiên Đạo Viện chia ra hai trận doanh, học sinh đại giáo cường quốc trùng chiến tuyến, học sinh thân bình dân đoàn kết đứng ra ủng hộ Lý Thất Giả. Tổ Hoàng Võ và Thanh Huyền Thiên Tử là hừ lạnh một tiếng. Lý Thất Giả liếc hai người, sao không phục? Thần quang trên người Tổ Hoàng Võ tăng vọt, sau đầu là tỏa ánh sáng như thần tử, thần uy khiếp người. Dù là Thiên Đạo Viện muốn che chở người, tất cả giáo phái tông môn của Đông Bách Thành không cho phép kẻ ác ôn như người hành hung khắp nơi, hôm nay ta thay Thiên Đạo Viện tiêu diệt ác ôn nhà người. Đại chiến trong chiến trường đến cuối, Tiểu Nê Tu và Tư Không Thâu Thiên giết đám người kiều cha gọi mẹ, không bao nhiêu vương hầu cổ thánh trốn thoát. Tiểu Nê Tu quay qua giúp Lý Thất Giả hùng hổ nói, phi, ngươi là thứ gì, ta thay công tử xử ngươi. Lý Thất Giả phất tay, để ta. Lý Thất Dạ nhìn Tổ Hoàng Võ Lại ngó Thanh Huyền Thiên Tử bình tĩnh. Nếu các người nhất định lấy cớ chính nghĩa, ta muốn xem đại giáo cường quốc bình tĩnh nói chính nghĩa là cái gì. Hôm nay đại gia ta tự tay xóa chính nghĩa đó. Hai người cùng lên đi, ta muốn nhổ xương các người cổ quốc có gì ghê gớm. Nhất môn song đế tính là gì trong mắt ta, chả là cái thá gì cả. Tổ Hoàng Võ bị lời Lý Thất Dạ nói chọc tức biến giận sắc mặt thật lớn lối. Trong Đồng Bách Thành, trừ tiên nữ Mai Tố Giao, có ai đấu lại Diều Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ? Thanh Huyền Thiên Tử là giành nói trước. Hoàng Võ huynh, nếu hắn không biết sống chết, chúng ta là thanh toàn. Thanh Huyền Thiên Tử từng thấy Lý Thất Dạ tạ môn, hắn đã mở miệng kêu một trọi hai, gã là vui vẻ thỏa mãn. Lý Thất Dạ nhàn nhãn cười, các người cùng lên đi, ta nhanh thu tập các người rồi lo việc chính. Nhiều người nghe Lý Thất Dạ nói xong lắc đầu, quá cuồng. Một số tù sĩ thế hệ trước của Đồng Bách Thành, tù sĩ trùng lập nói, quá khinh địch, trần trai này tuổi trẻ bồng bột, ba hổ nhà không sánh bằng với Tổ Hoàng Võ được. Lý Thất Dạ nói câu đó, học sinh đại thế viện ủng hộ hắn cũng biến sắc. Nhiều học sinh đại thế viện cho rằng Lý Thất Dạ quá khinh địch, muốn lấy một trọi hai, là thiên tử cổ quốc nghe nói một thần kiềm thuật song đế tuyệt trần vô song, Lý Thất Dạ một đấu một thì học sinh đại thế viện còn tin tưởng, giờ hắn muốn một đấu hai, các học sinh đại thế viện lại rất lo. Các học sinh đại thế viện cổ vũ Lý Thất Dạ, Lý học trưởng nhất định làm được. Lời này cổ vũ cho chính học sinh đại thế viện, nhưng mà lòng y cũng không chắc chắn. Đệ tử đại giáo cường quốc về Tổ Hoàng Võ cười khẩy, hả, thực cho rằng chiến thắng hổ nhạc ba là vô địch thế hệ trẻ sao? Tội nghiệp, muốn một mình khiêu chiến với hai thiên tử chết thế nào còn không biết. Họ cảm thấy Lý Thất Dạ một trọi hai là tìm đường chết. Không khí cực kỳ căng thẳng, có cổ thánh biết nội tình khẽ thở dài. Cường quá dễ gãy, Lý Thất Dạ đúng là lợi hại, tiếc rằng hắn chọn sai đối thủ. Tổ Hoàng Võ có tiền đế bảo khí. Người đứng cạnh nghe cổ thánh nói chấn động. Tiền thế bảo khí, tiền đế bảo khí là thứ mà vô số người nghẹt thở. Chấn áp, Thanh Huyền Thiên Tử Tổ Hoàng Võ ra tay cùng lúc, ra chiêu là bất phàm. Ba hạ hồ nhạc sao so sánh được với hai người này. Trong khoảng khắc, Thanh Huyền Thiên Tử Tổ Hoàng Võ mở rộng mệnh cung, chân mệnh hiện hiện. Đạo cơ thất giả đế uy đáng sợ như tiền đế sắp sinh từ bên trong. Cảm nhận đạo cơ Thanh Huyền Thiên Tử, Siêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ như sinh ra từ tiền đế. Mọi người hút một ngụm khí lạnh. Tiền đế mệnh công, dùng tiền đế mệnh công chúc đạo cơ, chỉ có đế tống tiên môn mới mạnh tay như vậy. Thanh Huyền Thiên Tử Tổ Hoàng Võ khác hẳn nhau, tuy hai người cùng đánh ra đế thuật nhưng phong cách khác nhau. Tổ Hoàng Võ là thần quang lấp lánh như thần thể gã, là một tia thần quang tốc độ siêu nhanh, dường như thời gian cũng mục giữa trong tay gã. Thanh Huyền Thiên Tử thì ánh sáng bao phủ, khi gã ra tay khói xanh lan tràn khắp thiên địa. Chương 508. Trong khói xanh dường như là dựng dục thần thú chân long, tiếng giống hùng hồn vang, chấn vỡ thiên địa. Đế uy cuồn cuộn như tiền đế cưỡi thần thú tới, đả vỡ tất cả thần linh khuất phục. Trên người Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử toát ra phong cách tiền đế thiếu niên. Hai người đế uy cuồn cuộn, đế tức truyền ra xa làm người ta kính sợ. Nhiều học sinh đại thế viện ủng hộ Lý Thất Dạ biến sắc. Đế uy rốt cuộc là thứ không thể đánh lại. Thế nhân đều biết tiền đế vô địch tuyên cổ vĩnh hằng. Đối diện hai cái đế thuật chấn áp, Lý Thất Dạ là cười to bảo, chỉ bằng hai cái đế thuật lẩm bẩm này thì chưa được. Lý Thất Dạ thi triển thiên thủ nghịch cửu giới, 3.000 tiểu thế giới sinh ra ở mỗi bàn tay hắn. Lý Thất Dạ thiên thủ vạn cánh tay như là ngàn vạn tiểu thế giới sinh ra trong tay hắn. Giờ phút này cửu giới dâng lên sau lưng Lý Thất Dạ, sinh đình cửu giới che chở, thiên địa cửu giới chịu tải thân hình Lý Thất Dạ dường như lực lượng cửu giới mặc cho hắn sử dụng. Bùm, tiếng vàng nổ điếc tai, hư không vỡ vụn. Một mình Lý Thất Dạ chặn lại đòn công kích của Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử. Đế uy tàn phá thổi quét bát phương. Lý Thất Dạ cười to bảo, cút đi. Lý Thất Dạ lật thiên thủ, vạn cánh tay tựa như vô số 3.000 tiểu thế giới nháy mắt bị hủy. Cửu đại thế giới chấn áp tới, uy lực ngập trời vô cùng vô tận. Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử biến sắc, tiền giáp khoác trên người, các pháp nhập thể trên người Thanh Huyền Thiên Tử Tổ Hoàng Võ như thần linh. Hai người chống một mảng trời, muốn chặn lại công kích Lý Thất Dạ. Ầm vang tiếng lộ điếc tai, vạn giới hủy diệt, hư không vỡ vụn, thoáng chốc hư không vạn dặm như pha lê vỡ tì tì, cảnh tượng cực kỳ đổ sộ. Thanh Huyền Thiên Tử Tổ Hoàng Võ trúng một kích quỷ diệt từ 3.000 tiểu thế giới, hai người văng ra ngoài lộn cú mèo mấy vòng trong không trung. Thanh Huyền Thiên Tử Tổ Hoàng Võ bị đánh bay ra ngàn dặm, nhưng phải công nhận hai người cường đại đỡ được một kích kia. Không thể nào, cảnh tượng đó kích thích mọi người, đặc biệt đệ tử đại giáo cường quốc cảm giác ngực bị ai đó gõ búa tạo vào. Nhiều chân nhân cổ thánh thế hệ trước đại giáo cường quốc không dám tin vào mắt mình. Sao lại như vậy? Rõ ràng Lý Thất Giả chỉ là cảnh giới vương hầu. Có một yêu vương giả nùa khẽ thở dài. Đây là điểm đáng sợ nhất của tiên thể. Một khi tiểu thành tiên thể giơ tay một cái là thần uy hủy thiên diệt địa, dù không có thể phát huy thể phách nhưng thể chất đã thành. Cơ thể có tiền thần thể tính đáng sợ. Nếu nói thánh thể thần tính mạnh hơn thể chất bình thường gấp trăm ngàn lần, thì tiên thể thần tính là cao hơn thánh thể trăm lần thậm chí càng cao. Hắn luyện trấn ngục thần thể là thể chất nặng nhất trong 12 tiên thể. Cơ thể hắn là được đúc lại, không dùng thể phách thì một kích sức mạnh đơn thuần cũng là nặng ngàn vạn quân. Trẻ như vậy đã là tiên thể tiểu thành vạn cổ hiếm thấy, dù là cảnh giới vương hầu tiểu thành tiên thể nhưng vẫn là có thể lay động cổ thánh. Lão yêu vương than thở hâm mộ Lý Thất Giả không chỉ là lão yêu vương, nhiều người hâm mộ thậm chí là ghen tị với Lý Thất Giả. Có ai không muốn tu luyện tiên thể thuật, có ai không muốn có tiên thể thuật, nhưng mà ngưỡng cửa tu luyện tiên thể cao hơn đế thuật, tiên thể thuật này hiếm hơn cả đế thuật. Tổ Hoàng Võ, thanh huyền tiên tử xuất thân từ cổ quốc, không luyện tiên thể được. Thiên hạ có tin đồn là cổ quốc cũng có sở hữu tiên thể thuật, chưa từng nghe ai luyện thành công, dù là cổ quốc có tiên thể thuật cũng không hoàn chỉnh. Thách thiên thủ vạn cánh tay của Lý Thất Giả đánh bại Tổ Hoàng Võ thanh huyền thiên tử, có đế thuật trong người có kẻ tò mò hỏi. Trấn ngục thần thể thì biết rồi, nhưng công pháp Lý Thất Giả dùng là gì? Công pháp như vậy không thua đế thuật. Thiên thủ nghịch cửu giới đâu chỉ thua không thua đế thuật, nó là trấn tộc của vạn tướng chân thần. Nếu so sánh thiên thủ nghịch cửu giới có thể, chỉ có là tiên đế bí thuật, đế thuật bình thường không thể sánh. Lý Thất Giả lắc đầu cười. Đế thuật bình thường thì không được. Lý Thất Giả ung dung, cho ta nhìn xem thiên mệnh bí thuật các người. Tổ Hoàng Võ, thanh huyền thiên tử liếc nhau cuối cùng hai người là thả thọ luân. Ầm vang tiếng điếc tai, sóng máu ngập trời, huyết khí nổi đổ như mưa. Khoảnh khắc này thanh huyền thiên tử, Tổ Hoàng Võ như hai cự long thức tỉnh, huyết khí cơ thể hai người cường bá đạo. Bàng bạc dâng trào liên miên bất tận, tựa sóng vỡ bờ, kinh động thiên vũ tinh thần. Trong huyết khí cuồng bạo, các vị sao sắp rơi. Lão bất tử núp trong bóng tối cảm thán, trẻ tuổi thật tốt, hoặc nên nói huyết khí của thanh huyền thiện tử Tổ Hoàng Võ sôi sục không mạnh bằng thánh tôn thánh hoàng, nhưng huyết khí hai người như mặt trời mới mọc lên cao. Mặt trời mọc lên cao là đuổi kịp mặt trời xương cương bá đạo giữa trưa. Có thể tưởng tượng khi mà thanh huyền thiên tử Tổ Hoàng Võ tới tuổi trung niên, huyết khí là dương cương bá đạo đến đâu. Thọ luân của Tổ Hoàng Võ và thanh huyền thiên tử hiện ra sau đầu hai người như là chịu tải hai thế giới. Huyết khí thanh huyền thiên tử Tổ Hoàng Võ như biển cả dâng thọ luân. Trong thọ luân là thọ huyết quang ngàn vạn huyết khí luyện thành như nước sông chảy xiết. Một huyết vạn thọ, một giọt thọ huyết là tựa như vạn giọt huyết khí luyện thành. Thọ huyết trong thọ luân của thanh huyền thiên tử Tổ Hoàng Võ tựa nước sông chảy xiết. Mọi người có ảo giác cảm thấy một con chân long từ trong thọ luân ra. Thọ luân của thanh huyền thiên tử dường như có thứ gì di chuyển. Mọi người thấy thọ luân thanh huyền thiên tử lập tức huyết khí biến thành khói xanh vô tận. Thọ luân nguy nga như núi, lúc này là thành vầng mặt trời xanh nho nhỏ. Mặt trời xanh tựa như là mặt trời bá đạo nhất thiên địa, nhưng mà bắn ra khói xanh rồi sao vô tận. Có tiếng hót cào vút, một con chim xanh bay quanh mặt trời như là chim xanh ngậm thọ luân bay lượn. Bầu trời có mặt trời, xung quanh có ngôi sao nhưng đều là lu mờ trước khói xanh bá đạo vô song. Trong thọ luân của Diêu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ chứa một ngọn núi, thọ luân mở ra như mở thế giới. Một cái vầng sáng chói lòa phát sáng sau đầu Tổ Hoàng Võ, thọ luân biến thành hư ảo. Mọi người chỉ có thể thấy trong thọ luân chứa một ngọn núi to. Núi đèn như sắt cực kỳ nặng nề, giống như ngọn núi to này chấn áp vô tận thần ma trong thọ luân. Thọ huyết của Tổ Hoàng Võ như sông chảy núi to, huyết khí nhiễm chút ma tính khó tả. Khoảng khắc này huyết khí ngập trời dường như trở nên nặng nề, trên đâm thủng trời, dưới đẻ nát đất. Mỗi lũ huyết khí trở nên cực kỳ cường đại. Các tù sĩ thế hệ trước tới từ trung đại vực nhìn thọ bảo trong thọ luân của thanh huyền thiên tử rung động nói: tinh vệ hàm thanh dương. Chương 509, tinh vệ hàm thanh dương. Khi sư ống hoàng chủ thấy thọ luân, Tổ Hoàng Võ nhỏ giọng nói: Chẳng lẽ đây là khối phục mà Sơn Bảo luôn là lưu truyền trong Diêu Quang cổ quốc? Tinh vệ Hàm Thanh Dương, phục mà Sơn Bảo, người biết lai lịch chúng đều chấn động. Cho tới nay tác dụng thọ bảo không bằng bảo binh chân khí, nhưng mà thọ bảo vẫn là có uy lực cường đại không thể bỏ qua. Tinh vệ Hàm Thanh Dương, truyền thuyết đây là một cái khối thọ bảo Thanh Huyền tiền đế của Thanh Huyền cổ quốc từng dùng. Đồn rằng khối thọ bảo này lấy niên luân của tinh vệ thần điệu luyện hóa ra. Khi mà Thanh Huyền tiên đế còn trẻ, từng là trợ giúp càn quét bát hoang. Sau này Thanh Huyền tiên đế có thành tựu đại đạo mới là bỏ không dùng tinh vệ Hàm Thanh Dương nữa. Phục Ma Sơn Bảo, đồn rằng nó lai lịch kinh người. Tù sĩ thế gian biết thọ bảo trong tiên hạ do niên luân của thọ luân luyện hóa thành. Nhưng nghe đồn Phục Ma tiên đế của Siêu Quang tổ quốc có một cái sơn bảo tế luyện thành thọ luân, sơn bảo này luôn ở lại Siêu Quang cổ quốc. Tù sĩ thế hệ trước ghen tị hầm mộ thở dài. Đây chính là lội tinh. Vật của tiên đế đối với tù sĩ trong thiên hạ là thứ chỉ ngộ được không cầu. Đừng nói người trẻ tuổi, thánh tôn, thánh hoàng thế hệ trước muốn có được đồ của tiên đế rất khó khăn. Tổ hoàng võ, Thanh Huyền thiên tử còn trẻ tuổi đã có tiên đế thọ bảo. Sao không khiến người ta ghen tị? Ông ong ong ong, dường như thiên mệnh cảm ứng thiên địa đại đạo sống động lên. Mọi người cảm nhận lực lượng thiên địa. Trong khoảng khắc đó, thiên địa đại đạo bị câu thông, lực lượng dồi dào vô tận hiện ra, thần quang vô tận rời chiếu trên người tổ hoàng võ, Thanh Huyền thiên tử. Thần quang vờn quanh thân Thanh Huyền thiên tử, tổ hoàng võ, từng là lũ thần quang như là sắp diễn biến ra thiên địa, ngân hà lấp lánh, vạn vật cùng sinh. Có cảm giác thiên địa diễn biến ra từ cơ thể Thanh Huyền thiên tử, tổ hoàng võ, họ là chịu tải vạn vật thế giới, thiên địa mở ra vì hai người thiên mệnh nằm trong tay họ. Thanh Huyền thiên tử, tổ hoàng võ cường đại làm người ta e ngại, như thể họ chấp trưởng càn khôn quyết định sống chết, họ là người nắm giữ thiên mệnh. Tổ hoàng võ trái là phục mà, trái là diêu quang, khí phục mà trầm dày như sắc, khí diêu quang nhẹ như thánh thần, một nửa nhẹ một nửa nặng, trái phải hài hòa không xung đột. Thanh Huyền thiên tử thì có một cái khói xanh cuồn cuộn như cự long nằm trên đầu hắn, khói xanh như cự long uẩn nhưỡng ra một cái đào màng đáng sợ, đào màng đó là sinh ra vì thiên mệnh. Nhìn thuật xong đế của Thanh Huyền thiên tử, tổ hoàng võ người tâm cao khí ngạo cách mấy cũng không kìm được khẽ thở dài, một thân kiềm thuật xong đế quá khó tin. Nhiều thiên tài yêu nghiệt thánh thế viện có mặt, họ thấy tình trạng Thanh Huyền thiên tử, tổ hoàng võ thì rung động. Truyền nhân từ ngọa lòng nhai, thiên tài hoàng thiên thân sơn đều là chấn động không phục không được. Một thân kiếm song thuật đế không phải như một người luyện đế thuật của hai tiên đế, mà là một người cùng lúc chịu tải thiên mệnh bí thuật của hai tiên đế. Thiên mệnh khác nhau, tiên mệnh mỗi thời đại khác biệt, vì vậy thiên mệnh chỉ đạo của mỗi tiên đế khác nhau. Hai loại thiên mệnh bí thuật không thể dung hợp cùng một người, nhưng mà từ vạn cổ tới nay có khá nhiều yêu nghiệt kỳ tài ngút trời thành công cùng lúc tu luyện hai cái thiên mệnh bí thuật. Nhìn Thanh Huyền thiên tử, tổ hoàng võ có thế hệ trước đánh giá. Một là Thanh Huyền dưỡng tam đao, một là phục mà diều quang cụng bay. Ai mạnh ai yếu khó nói. Thanh Huyền thiên tử lấy thiên mệnh bí thuật, Thanh Huyền tiên đế uẩn dưỡng tam đao tiên đế. Tổ hoàng võ thì song song dùng thiên mệnh bí thuật, phục mà tiên đế. Siêu quang tiên đế ngang nhau, khó nói ai mạnh ai yếu. Một thân kiếm thuật song đế, bất cứ thiên tài kiêu ngạo nào cũng phải động dung, dù là ghen tị cũng phải khâm phục. Thanh Huyền thiên tử lạnh lùng nên kết thúc. Trong khoảnh khắc này, mệnh cung Thanh Huyền thiên tử hiện ra một cái thành thần đao. Thần đao song hợp với đao mang Thanh Huyền uẩn dưỡng ra, tỏa sáng ánh lạnh lẽo khiến người ta tim đập chân run. Tổ hoàng võ cầm hai thần côn, một nặng như sắt, một nhẹ như roi, hai côn dao nhỏ âm dương giao thác. Thanh Huyền thiên tử, tổ hoàng võ là trực tiếp dùng chân khí của mình, một người là đao, một người là côn, dùng một thần kiếm thuật song đế muốn hiện ra uy lực mạnh nhất. Thực lực thực sự ai người thì phải dùng chân khí bản thân, nếu không trừ khi sử dụng đế bình thần khí. Với tu sĩ tùy kế thừa chân khí bảo bình của người đi trước thì uy lực rất lớn, đặc biệt là tu sĩ cấp thấp kế thừa vũ khí thánh tôn thánh hoàng, thậm chí đại hiền uy lực lớn không thể tưởng. Nhưng của người khác rốt cuộc là của người khác, Kế thừa bảo binh chân khí người khác khó hiện ra hai ba phần uy lực. Như tổ hoàng võ thanh huyền thiên tử một thân kiếm thuật song đế, họ có thể công kích cổ thánh không cần mượn bảo binh chân khí của ai. Chỉ có bản mệnh chân khí của chính mình mới hiện ra uy lực thuật song đế lớn nhất, nếu không trừ khi sử dụng đế bình thần khí. Tổ hoàng võ giống to, giết. Tổ hoàng võ như là tỳ hưu xuất thế, bá đạo hùng mãnh, tựa như cọp đói xuống núi, hổ gầm rồng ngâm chấn giết. Mọi người tìm đập chân run, song côn sao kích âm dương đều diệt. Thanh huyền thiên tử không nói gì, trực tiếp chém một đao sắc bén vô tình, chém hết tất cả trong thế gian, dù là thần linh cũng bị đứt đầu. Nếu nói tổ hoàng võ bá giết thì thanh huyền thiên tử là lệ giết. Đào màng chật lóe, mọi người đã run rẩy, cảm giác nhát đào đó chém vào người mình. Lý thất dạ hút hú dài, giết. Thể phách dùng chân ngục thần thể lơ lửng, cơ thể hắn đạp nát tất cả các pháp tắc bị chấn áp, dù là pháp tắc gì cũng bị Lý Thất Dạ đạp dưới chân. Thiên thủ vạn cánh tay giơ lên, từng 3.000 tiểu thế giới bao vây 9 đại giới, lực lượng sinh linh vô tận rót vào người Lý Thất Dạ. Đinh đinh đinh đinh, ba người va chạm nhìn như kinh hoàng, đây là cuộc chiến thiên tài thực sự. Thiên tài nhìn cảnh tượng này là húp một ngụm khí lạnh. Đổi lại là bọn họ, dù là thiên mệnh thiên tử thanh huyền, tổ hoàng võ hay Lý Thất Dạ đều chịu không nổi. Phập, cuộc chiến nào người ta sợ hãi run rẩy leo thang. Cồn càng bá đau vô tình, Lý Thất Dạ dùng cơ thể ngăn đỡ chịu thiệt lớn, rồi là chấn ngục thân thể cứng rắn cách mấy vẫn bị thần đao của thanh huyền thiên tử chém một nhát sâu tận xương. Song côn của tổ hoàng võ không sắc bén bằng thần đao, nhưng tư thế cực kỳ bá đạo, chế thiên thủ nghịch cửu giới. Rầm, Lý Thất Dạ dùng cơ thể giỡ thần binh hai người, hắn bị hất bay ra máu rơi xuống. Thanh huyền thiên tử tổ hoàng võ không tha cho Lý Thất Dạ, lao theo ngay, thần đao song cồn khí thế vô địch đánh vào người Lý Thất Dạ. Rầm, Lý Thất Dạ bị thanh huyền thiên tử tổ hoàng võ đánh rớt xuống, đập mạnh vào liền đất, đất đai nứt ra, máu nhuộm đỏ bùn đất. Chương 510, đào kiếm vô địch. Thấy cảnh tượng đó, đám chi tiểu điệp biến sắc mặt hé thất thanh. Nguy rồi, chuyện nhỏ như con thỏ, đừng có nóng. Tiểu Nê Thu lắc đầu nói. Công tử còn chưa ra đòn sát thủ. Học sinh đại thế viện ủng hộ Lý Thất Dạ, thấy hắn bị rớt xuống thì là biến sắc mặt trắng bệch hé thất thanh. Đệ tử đại giáo cương quốc về tổ hoàng võ thanh huyền thiên tử sung sướng hô to một tiếng. Ha ha, bằng một mình Lý Thất Dạ người cũng dám kiều chiến hai thiên tử không biết sống chết, đây là kết cục của hắn. Rầm, đất cát bay đi, Lý Thất Dạ phóng lên cao đáp xuống đất. Người Lý Thất Dạ loàng lổ vết máu, có biết thương sâu không sâu thấy xương, nhưng mà hắn vẫn rất dồi dào sức sống, mắt sáng ngời. Nhìn Lý Thất Dạ bị chấn giết không bị thương nặng, mọi người khác chấn động. Không uổng là tiên thể có thể chịu đựng đả kích như vậy. Đi chấn ngục thần thể không vạn pháp bất diện, giống kim cương bất diệt thể, nhưng mà cũng rất cứng rắn. Tổ hoàng võ thanh huyền thiên tử giật mình nhìn Lý Thất Dạ, thiên mệnh bí thuật chấn giết vẫn không giết được Lý Thất Dạ, thể chất quá đáng sợ, tiền thể đúng là thể chất tiền đế cũng muốn luyện. Truyền thuyết đại hiền tiên thể đại thành có thể nghênh chiến tiền đế, hôm nay xem ra không phải hoàn toàn lời đồn, có lẽ là thật, nếu không thì từ vạn cổ tới nay cũng không có vô số người muốn tu luyện tiên thể. Lý Thất Dạ cười, tiếc rằng đạo hạnh ta mỏng, thể chất này không ngăn được thiên mệnh bí thuật. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ai cho ta mượn đao kiếm? Có đệ tử đại thế viện ném một thanh đao, thanh kiếm cho Lý Thất Dạ đều là bảo binh không tệ. Lý sư huynh cầm đi. Lý Thất Dạ nhận đao kiếm, tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm. Lý Thất Dạ mở thiên thủ vạn cánh tay, trừ một tay đao một tay kiếm, các tay khác chậm rãi giơ thiên thủ nghịch cửu giới. Lý Thất Dạ cười, ta cũng có thiên mệnh bí thuật. Trời sáng thần quang sáng như ban ngày, ánh sáng chói lòa chiếu xuống người Lý Thất Dạ, toát ra thần diễm vô cùng vô tận. Lúc này sao đầy trời biến thành quần sáng quanh người Lý Thất Dạ, lực lượng thiên địa liền miên cuồn cuộn nhập vào người hắn. Nhìn thần diễm quanh người Lý Thất Dạ bốc lên cao, có người cảm thán, chú thiên tiên bi, giết người là thiên mệnh bí thuật của mình nhân tiên đế, người mở ra thời đại chư đế, là vị tiền đế thứ nhất trong trời đại đó. Tự nhiên cổ vai đã không còn tiếng tăm, nhưng uy danh Minh Nhân Tiên Đế vẫn như sấm rền bên tai. Thấy chú Thiên Tiên Bi làm biết bao người rung động. Lý Thất Dạ giống to, mở, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Thiên thủ vạn cánh tay Lý Thất Dạ nâng bộ số 3.000 tiểu thế giới. Sau lưng chịu tải cửu đại giới bỗng chốc mở ra. Lý Thất Dạ tựa chân thần nhận ức vạn sinh linh bái lại. Huyết ký các sinh linh mặc cho hắn sử dụng, tín ngưỡng các sinh linh gia cố trên người hắn. Lý Thất Dạ biến thành chân thần mắt lạnh, nhìn trăm dặm xa xôi, trong tầm mắt mọi thứ là hóa thành vô thượng pháp tắc. Thiên thủ nghịch cửu giới là thuật chấn tộc của vạn tướng chân thần, không phải nói chơi. Trên người Lý Thất Dạ gã hơi thở chân thần nhận vô số sinh linh quỷ bái. Trong khoảng khắc chấn ngục thần thể Lý Thất Dạ bộc phát tới cực hạn, thế vách tỏa tiên quang như mở ra thế giới vô cùng bí ẩn. Những người có mặt đều chấn động. Lý Thất Dạ thi triển thiên mệnh bí thuật, dùng lực lượng thiên mệnh mở kho báu thể chất bí ẩn. Đáng sợ nhất là Lý Thất Dạ đẩy thiên thủ nghịch cửu giới lên độ cao mới. Thanh Huyền Thiên Tử cùng tổ hoàng võ liếc nhau sát ý càng đậm. Lý Thất Dạ luyện tiền thể đã đủ khủng bố, giờ cộng thêm hắn luyện thêm thuật chân thần bí ẩn. Lý Thất Dạ là kình địch suốt đời của Thanh Huyền Thiên Tử tổ hoàng võ. Nhưng Lý Thất Dạ không chỉ có bấy nhiêu, hắn thi triển thiên mệnh bí thuật làm hai người hiểu. Ngày nào không diệt Lý Thất Dạ suốt đời họ không sống yên. Thanh Huyền Thiên Tử cùng tổ hoàng võ cùng hét giết, hai người xông lên. Tổ hoàng võ diễn biến thiên mệnh bí thuật phục ma tiền đế, diêu quang tiền đế càng xuất sắc. Một tay diêu quang, một tay phục ma giả chấn áp hết thảy. Diêu quang giả hủ hóa thiên địa vạn vật, song côn giao nhau, âm dương tan vỡ, lục đạo nghịch chuyển. Hai thiên mệnh bí thuật trở nên rất đơn giản trong tay tổ hoàng võ. Thanh Huyền Thiên Tử thì bốc ra đến nồng đậm thiên mệnh bí thuật. Thanh Huyền Tiên Đế tựa như là thế giới mênh mông vô tận. Thiên mệnh tiên thuật ngự tam đào tiên đế biến thành đào mang kết hợp với thần đao, một đao sinh tử, nhát đào chém xuống tất cả quay về hư vô, dù là chân thần cũng bị chặt đầu. Lý Thất Dạ cuồng cười nói, đến đúng lúc, đối diện hai thiên tài thân kiêm hai cái đế thuật, Lý Thất Dạ vẫn ngạo nghễ đứng. Đào kiếm vàng, nháy mắt kiếm biến thành trắng đen, hai cái thần linh bên dưới là ức vạn, thương sinh. Hai thần linh một đen một trắng song song, diễn biến sức sống vô tận như là hoa sen trong đầm lầy. Bên dưới hai thần linh dưỡng dục ức vạn thương sinh, ức vạn chúng sinh tự thành một giới, hóa thành một đại giới. Một kiếm hóa thành một giới là một trong tam tài kiếm của Lý Thất Dạ, nhân tài chi kiếm. Khi một kiếm hóa thành một giới xếp ngang với cửu giới thiên thủ nghịch cửu giới, thập giới viên mãn, giới thập giới tất cả nhỏ bé, thập giới quay vòng bao phủ thế công của tổ hoàng võ Thanh Huyền Thiên Tử. Lý Thất Dạ công kích làm tổ hoàng võ Thanh Huyền Thiên Tử biến sắc. Hai người đồng thanh kêu, hai đế cùng giá. Tổ hoàng võ Thanh Huyền Thiên Tử bộc phát uy lực siêu mạnh của thiên mệnh bí thuật. Ầm, vang ra tiếng nổ điếc tai, tựa như bốn vị tiên đế giá lâm. Phục ma tiên đế, diêu quang tiên đế sóng vai tác chiến hai bên tổ hoàng võ. Hai tay Thanh Huyền Tiên Đế lần hai vai Thanh Huyền Thiên Tử, tiên uy vô địch che chở cho gã. Tam đao tiên đế cầm thần đao tự mình mở đường cho Thanh Huyền Thiên Tử. Bốn tiên đế xuất hiện làm nhiều người nhũn chân. Vương Hầu chân nhân đôi chân run cầm cập, hơi thở tiên đế đè ép họ ngộp thở, từ đáy lòng là sợ hãi tồn tại cao nhất. Tiên đế sao? Cảnh tượng này quá động dung. Bốn tiên đế cùng xuất hiện bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt đáng sợ, hồn bay mất vía sợ. Lão cổ thánh lại nhỏ giọng nói, không, đây là ảo ảnh, tiên đế do thiên mệnh bí thuật tạo ra, họ dùng thiên mệnh bí thuật hư cấu, thậm chí không phải ý chí tiên đế. Tuy chỉ là ảo ảnh, thiên đế bí thuật tạo ra vẫn có thần uy vượt 3.000 thế giới chấn áp lục đạo. Bốn tiên đế xuất hiện thập giới Lý Thất Dạ không chấn áp được. Lý Thất Dạ lại cười sai, tiếc rằng chỉ là ảo ảnh. Keng, khoảng khắc như có sợi xích to cực kỳ nặng nề khóa người Lý Thất Dạ, thái dương tinh hỏa cự tỏa. Khi thái dương tinh hỏa cự tỏa khóa người Lý Thất Dạ, cửu giới sau lưng ngắn dâng ra 9 vầng mặt trời, ánh nắng chiếu rọi khắp cửu thiên thập địa, đốt trời nấu biển. Chương 511. Ầm ầm ầm ầm, mặt trời thực sự trên khung trời chút xuống thái dương tinh hỏa vô tận. Thái dương tinh hỏa có thể đốt cháy tất cả. Một lũ thái dương tinh hỏa rơi xuống đất có thể đốt thủng đất đai. Cửu giới sau lưng Lý Tất Dạ dâng cao mặt trời cắn nuốt Thái Dương tinh hỏa rồi rào bất tận. Khi mà chín vầng mặt trời cắn nuốt nhiều Thái Dương tinh hỏa, chúng nó bềnh bồng quanh thân Lý Tất Dạ. Cửu Dương tỏa thiên công, vô thượng chi công được gọi là thức thuật mạnh nhất, phát huy uy lực thực sự trong tay Lý Tất Dạ. Nhìn khí thế của Lý Tất Dạ ngày càng mạnh, Thanh Huyền Thiên Tử và Tổ Hoàng Võ giống to, mở, thọ luân tỏa sáng rực rỡ, thọ bảo dâng lên huyết khí trăm vạn trượng. Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền Thiên Tử diễn biến thiên mệnh bí thuật càng lúc càng mạnh. Hai người lao khỏi thập giới của Lý Tất Dạ. Muốn đi, không có cửa. Bảy mặt trời vây quanh, cửu giới song song, cửu dương cửu giới đan xen lẫn nhau đi song song với lực lượng cửu giới. Tinh hoa cửu dương vô cùng vô tận nhập thể Lý Tất Dạ, khiến đạo hạnh hắn tăng vùn vụt. Bùm bùm bùm ba tiếng nổ lớn, đạo hạnh Lý Tất Dạ từ vương hậu bước vào chân nhân cổ thánh, cuối cùng là thánh tôn. Ngay lúc này người Lý Tất Dạ xuất hiện, thần hoàn chi chỉ là thánh tôn mới có. Cửu dương tỏa thiên công khiến đạo hạnh Lý Tất Dạ tạm thời bước vào cảnh giới thánh tôn. Lý Tất Dạ cầm trường kiếm như ngân hà từ trời giáng xuống, một kiếm vô tình sát phạt tiệt hậu, tàm tài kiếm, thiên chi kiếm, một kiếm tuyệt tình đâm hướng Thanh Huyền Thiên Tử. Đào ngân vàng trời, một đao chém ngang, nhát đào kia suy nghĩ bát ý thành một đạo thành tám đạo cùng hiện thiên địa, trần thần, chúng sinh, hết thảy lại hiện ra trong đạo kia. Hoàng thiên bát đao từng là Lý Tất Dạ tính toán cho Trần Bảo Kiều, sau này Trần Bảo Kiều có hỏi hắn, Lý Tất Dạ tiện tay tu luyện. Hoàng thiên bát đao là đao pháp vô địch cả đời võ tổ. Đời sau đồn rằng đao này là do võ tổ tạo ra, thật ra nó lai lịch khác. Hoàng thiên bát đao và bá thiên đao có cùng nguồn gốc. Đinh, hoàng thiên bát đao thiên tài kiếm cùng chém xuống. Thiên huyền thành huyền thiên tử nương vị tiên đế che chở, thần đao với đao thức bá đạo đỡ một kích tuyệt luân của Lý Tất Dạ. Bên kia Lý Tất Dạ trong trạng thái thiên thủ vạn tay, một tay kéo cửu ngữ chân cung. Ong ong ong ong, mũi tên bay ra, tên chữ giả là mình đấu giả cùng năm hàng đầu. Mũi tên chữ giả là tên thiên địa, tên bắn giả, thiên địa vạn đạo kèm theo tên. Trước chữ giả sinh thiên địa pháp tắc, mũi tên chắc chắn không gì phá nổi. Một tay khác của Lý Tất Dạ mở một cái cọng nhỏ cỏ. Màu xanh biếc nảy mầm trong lòng bàn tay nhanh chóng trưởng thành tới tận trời. Từng tán lá lần đến hành tinh to lớn, cọng cỏ chống trời cuối cùng biến thành một kiếm quét ngang. Nhát kiếm chém xuống ức vạn ngôi sao trên trời rơi theo, hủy thiên diệt địa, chém hướng Tổ Hoàng Võ. Thảo kiếm kích tiên thuật là đến từ tiên đạo thành, sao rời trong thiên cổ thi địa. Hứa Bội có nó, từng cùng Lý Tất Dạ xem xét, nghe hắn kể nó huyền bí. Hôm nay tuần này thì diễn biến trong tay Lý Tất Dạ, một thảo một kiếm. Hủy diệt trời cao, cực kỳ hung mãnh. Chữ giả đi trước, thảo kiếm kích tiên thuật chém hướng Tổ Võ. Tổ Hoàng Võ lại không dám lơ là, song côn khép chặt mặt. Hai vị tiên đế như là cánh cửa ngăn thảo kiếm hủy thiên diệt địa, chống đỡ mũi tên chữ giả duy nhất trong thiên địa. Mọi người ngây ngẩn nhìn, Lý Tất Dạ thiên thủ vạn tay, một mình thi triển tuyệt học mà uy lực không giảm, điều này quá khó tin. Mọi người rung động, thuật song đế của Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền Thiên Tử, mấy cái tuyệt học của Lý Tất Dạ chấn áp mà hai người còn chống được, đổi lại là người khác chắc chắn bị giết. Hai phe so kè công lực mạnh yếu, Thanh Huyền Thiên Tử có hai tên ấy che chở, thần nào dùng đao tức bổ thượng nhất đỡ thiên tại chi kiếm, hoành thiên bát đao của Lý Tất Dạ. Tổ Hoàng Võ vùng sòng cồn, âm dương phong kín như hai tên ấy khép lại chặn thảo kiếm mũi tên chữ giả. Lý Tất Dạ là một chọi hai, dùng chú thiên tiên bi cửu dương tỏa thiên công bộc phát cưỡng ép chấn áp Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử. Hai người một thân kiếm thuật song đế không dễ chọc, Lý Tất Dạ mạnh mẽ chấn áp nhưng bị Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền Thiên Tử chặn lại, hai bên rằng co khó tiến thêm một bước. Ong ong ong ong, đột nhiên chuyện xảy ra khó tin. Thể phách Lý Tất Dạ động, chớp mắt mọi người thấy thể phách tách khỏi thân thể hắn, thể phách chợt lóe ầm ầm, bầu trời xung rinh hai cái thể phách với tốc độ siêu nhanh đụng bể trời, hai cách liên hoàn chớp mắt. Tiếng hét thảm vàng. Á, Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử bị đụng bay, ngực một lỗ máu dữ tợn. Hai người không ngờ vào phút mấu chốt thể phách Lý Tất Dạ phát huy. Từ thế cường đại vô địch đụng vỡ môn hộ họ, dùng thuật song đế khóa môn hộ lại cũng vô dụng. Vốn môn hộ bị bốn vô thượng tuyệt học Lý Tất Dạ chấn áp song song vỡ ra. Thể phách đập vào ngực Thanh Huyền Thiên Tử, Tổ Hoàng Võ đâm thủng ngực. Ngực bị thủng, hai người bay ra ngoài máu phun tung tóe. Nhiều người nhìn cảnh tượng rùng mình, quá đáng sợ. Vốn là Lý Thất Dạ Tổ Hoàng Quốc cùng Thanh Huyền Thiên Tử là trong thế rằng con ngang ngửa đã khủng, một mình hắn là chặn hai thiên tài cường đại nhất. Vào phút mấu chốc, thể phách Lý Thất Dạ với tư thế vô địch đâm thủng ngực tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử. Tiên thể quá đáng sợ, La Hoàng Chủ mặt trắng bệch lẩm bẩm. Một thân tiên thể kiềm vô thượng tuyệt học càng đáng sợ, dù là thiên tài một thân kiêm thuật song đế vẫn chịu thiệt. Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử bay ra máu nhuộm bầu trời xanh, cảnh tượng rung động mọi người. Thiên tài trẻ tuổi yêu nghiệt hay cường giả thế hệ trước hào hùng đều chấn động thật lâu không nói lên lời. Tổ Hoàng Võ hay Thanh Huyền Thiên Tử đều là thiên chi kiêu tử đương thời, xuất thân từ cổ quốc, một thân kiêm thuật song đế. Bao nhiêu người xem trong họ, có người cho rằng đương thời Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử có thể đi thiên đạo của mình vấn đỉnh thiên mệnh. Hôm nay Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền Thiên Tử hợp sức cũng đấu không lại tiểu tử này, chuyện khiến người ta khó tin, có nói cũng chẳng ai tin tưởng. Học sinh đại thí viện là hét rầm lên, hay, đánh hay lắm. Học sinh đại thí viện lớn tiếng cổ vũ, thấy rất hãnh diện. Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử là tồn tại khó chơi, công lực mạnh yếu, cả hai là hai tiên đế che chở. Có tiếng xèo xèo, lồng ngực bị đâm thủng nhanh khép, phục hồi như cũ. Nếu không phải ngực hai người loang lổ vết máu khó tưởng tượng, vừa rồi là Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử đã bị đâm thủng ngực. Chương 512, Đế Binh Già. Có tiếng xèo xèo, lồng ngực bị đâm thủng nhanh khép, khôi phục như cũ. Nếu không phải ngực áo hai người loang lổ vết máu khó tưởng tượng, vừa rồi là Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử bị đâm thủng ngực. Thế cảnh tượng này mọi người lại húp một ngụm khí này. Không uổng là một cái thân kim thuật song đế, giống như là không giết chết được. Tuy khi tu sĩ thức cảnh giới thiên nguyên, tu luyện chân mệnh thành thiên mệnh nguyên nhân có thể khiến chân mệnh thoát xác sống sót, số cơ thể bị hủy vẫn có cơ hội sống tạo thể xác mới. Nhưng khi thực hiện thì muôn vàn khó khăn. Vương hầu cổ thánh khi cơ thể bị thương nặng muốn khôi phục rất khó khăn. Đặc biệt ngực Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử bị thể phách chấn ngục thần thể đâm thủng. Thể phách tiên thể đâm thủng ngực vết thương như vậy có thể nói là chí mạng. Thần uy tiên thể pháp tắc để lại thương tổn vĩnh cửu cho cơ thể. Ngực Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử bị đâm thủng lại có thể khép miệng vết thương trong phút chốc như chưa từng bị thương. Đổi lại là người khác bị tiên thể đánh bị thương, chẳng những cơ thể tổn thương mà chân mệnh cũng bị thương. Tổ Hoàng Võ cuồng giống, tất cả chấm dứt đi. Tổ Hoàng Võ như nộ thiên lộ lòng cuồng bạo. Trận chiến này nhục nhã vô cùng cho Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử. Hai cái thiên chi kiêu tử là tồn tại đỉnh cao nhất trong thiên tài. Hôm nay Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử hợp sức bị Lý Thất Dạ đè bẹp. Họ còn mặt mũi gì, không giết Lý Thất Dạ thì thiên hạ không có chỗ đứng cho Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền Thiên Tử. Âm âm âm âm, cửu thiên thập địa run rẩy, ức vạn sinh linh quỳ lạy dưới đất. Không biết bao vương hầu hào hùng bị chấn áp, cổ thánh cũng khó đứng vững. Cổ thánh sống tới vạn năm là hét chói tai. Đế binh, cổ thánh đáng sợ mặt trắng bệch, vương hầu hào khí thì sớm là quỳ rạp dưới đất trước đế uy vô địch. Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền Thiên Tử cùng lấy ra một cái tiền đế bảo khí. Tổ Hoàng Võ cầm chiến côn càn quét tất cả trong thế gian. Khi mà chiến côn vung ra, huyền vũ gầm sống tựa như thần thú huyền thú đạp bó. Chiến côn hóa thành huyền vũ như phục mà tiền đế ngồi trên huyền vũ chấn giết thần linh ma vương trên đời. Huyền thổ quy côn là tiên đế bảo khí mà phục ma tiên đế để lại cho diêu quang cổ quốc. Có tin đồn phục ma tiên đế vào tiên thổ chém thần thú huyền vũ, dùng đạo cốt của nó đế luyện thành một cái cây đế côn. Thành Huyền Thiên Tử lấy ra tiên đế bảo khí rất quen thuộc. Tiên đế bảo khí từng xuất hiện trong thiên cổ thi địa là đế tử truy. Hai tiên đế bảo khí hiện, tất cả không còn cơ may quay về hỗn độn. Lý Thất Dạ gào thét mở thiên thủ nghịch cử giới, thảo kiếm kích tiên thức, hoành thiên bát đao, tàm tài kiến, trấn ngục thân thể, chú thiên tiên bi, cửu dương tỏa thiên công. Lý Thất Dạ là phát huy tất cả thuật vô địch đến cực hạn. Khoảng khắc đó thọ lần Lý Thất Dạ bùng nổ biển máu ngập trời, trong biển máu vô cùng hiện ra trăng máu trời vàng xoay tròn như thái cực. Vô tận thần huyết trong âm dương huyết hải rót vào, đạo cơ Lý Thất Dạ rực rỡ chói mắt, côn bằng che lấp bầu trời. Thần hoàn trên người Lý Thất Dạ từ 9 biến thành 36 vòng, đỡ một kích vô địch nhất thiên địa. Ầm. Trên thiên địa, hư không hủy diệt vì sao rơi, một kích này làm cho Đông Bách Thành run rẩy, một kích làm lòng đất thiên đạo viện vọt lên nhiều pháp tắc thô to như ngân hà, bao phủ khắp mặt đất tránh cho mặt đất bị một kích kích kia nhấn chìm. Ầm ầm ầm ầm. Mặc cho Lý Thất Dạ người tiên trước công kích tất cả trống rỗng. Đạo kiếm hàn mang bị hủy, thiên thủ vạn cánh tay vỡ, thảo kiếm vỡ vụn, cửu dương sụp đổ. Thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào, trước một cái kích đều là tan thành mây khói, không cản được một kích bảo khí của tiên đế. Ầm. Cơ thể Lý Thất Dạ đập mạnh xuống, đất đụng thủng cái lỗ hố sâu cực to. Máu nhuộm mặt đất, các khe lứt tràn nan, tiên thể đế uy quét khắp thiên địa. Chấn áp bát hoang, vô số sinh linh Đông Bách Thành chấn động. Khoảnh khắc này không biết bao người là từ xa nhìn thiên đạo viện cảm thấy tiên thế vô địch đế uy thổi quét qua, bao lão bất tử là lòng run rẩy. Đang tấn công thiên đạo viện sao? Có lão bất tử còn tưởng rằng ai cầm đế binh tấn công thiên đạo viện đánh dùng mình. Đất bằng vỡ nát, thiên địa bình lặng, mọi người là ngây như phỗng. Không thể, không thể nào, mắt chỉ tự đập trắng bạch, chân mềm nhũn, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tổ Hoàng Võ và Thanh Huyền Thiên Tử bỗng đánh ra tiên đế bảo khí, khi đám người phản ứng lại đã muộn. Học sinh Đại Thế Viện mặt xám xịt, tiền thế đế uy làm họ đứng không vững, nhiều người ngồi bệt dưới đất, có người quỳ rạp. Khiến họ rung động là Lý Thất Dạ thổi quét Thanh Huyền Thiên Tử, Tổ Hoàng Võ vẫn không ngăn được đế binh vô địch. Họ kêu ngạo vì Lý Thất Dạ, hắn là đại biểu, là thần tượng của tu sĩ bình dân, cuối cùng không phải đạo hạnh Lý Thất Dạ không bằng Tổ Hoàng Võ. Thanh Huyền Thiên Tử, hắn là bị tiền đế bảo khí giết, thiên tài đại giáo cường quốc. Về Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử là cười cuồng giống nói: "Ha ha, một con kiến cũng dám tuyên chiến với Hổ Kiêu Tổng, tứ không biết sống chết, kiến đòi lay cây." Có hoàng tử cường quốc cười nhạt nhạo báng học sinh Đại Thế Viện: "Nhìn xem, đây là anh hùng của các ngươi, chỉ thế sao?" Học sinh Đại Thế Viện trợn mắt nhìn nhau. Trước tiên đế uy vô địch của tiên đế bảo khí, tất cả yếu ớt họ bất lực không chống lại được. Tổ Hoàng Võ trầm giọng nói: "Nếu kết thúc." Tổ Hoàng Võ và Thanh Huyền Thiên Tử thầm thở phào. Lý Thất Dạ là tồn tại khiến Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền Thiên Tử thấy áp lực rất lớn, đứng ngồi không yên. Giờ giết được Lý Thất Dạ làm hai người nhẹ như chút được gánh nặng. Khi mà mọi người cho rằng đại cục đã định, thì đây là một cái thanh âm ung dung vang lên: "Kết thúc. Đây mới chỉ là bắt đầu." Thanh âm tràn ra ma lực, rào rào. Lý Thất Dạ bò dậy từ lòng đất, cả người đẫm máu, da rẻ rách toác. Lý Thất Dạ như là bình gốm bị bể, cơ thể đẩy vết nứt giao nhau, chạm một cái là hắn vỡ thành mảnh nhỏ. Đầu Lý Thất Dạ cũng có khe lứt đáng sợ, trán nứt ra, nhưng mà hắn vẫn còn sống. Keng, thế phách ở ngực Lý Thất Dạ phát tiên quang, thế phách pháp tắc thần liền như cây kim khâu, khâu lại khe nứt rào trên người Lý Thất Dạ, cuối cùng đinh một tiếng tinh hỏa cự tỏa rơi xuống, khóa lại nguyên người Lý Thất Dạ. Các sợi tinh hỏa pháp tắc với thần hiệu có tin rót vào vết thương của Lý Thất Dạ. Mệnh cung đạo cơ côn bằng xương cánh, thân địa nhập vào người Lý Thất Dạ chữa trị vết thương, thọ luân hiện biệt máu, thọ huyết quay về cơ thể Lý Thất Dạ thúc giục vết thương mau lành. Thiên mệnh tiên quang từ trời giáng xuống, tiên quang thiên mệnh vô tận bao trùm toàn thân Lý Thất Dạ. Chú thiên tiên bi cầu thông thiên địa đại đạo, dùng lực lượng thiên địa chữa lành tổn thương cho Lý Thất Dạ. Chương 513, cướp đế binh. Ai, thể chất này tuy không thể bất tử bất diệt như kim cương bất diệt thể, nhưng có thể chịu đựng được. Chữa thương làm lại thân thể, không chỉ người có một thân kiếm thuật song đế người mới biết làm. Lý Thất Dạ bình tĩnh đầy tự tin nói: "Tiếc rằng đạo hạnh các người quá mỏng, nếu không các người có thực lực thánh tôn thật sự, hoặc là phát huy ra 2/10 tiên đế bảo khí uy lực, chỉ được 1/10 uy lực tiên đế bảo khí thì chưa đủ đập chết ta." Tiền thể Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền Thiên Tử biến sắc, hai người thụt lùi một bước, tiên đế bảo khí trong tay hai người chỉ phát huy ra 2/10 uy lực là đủ đổ diệt tất cả. Trước tiên đế bảo khí mà kệ mệnh công thọ pháp thức thuật là không quan trọng. Thiên thủ nghịch cửu giới, cửu dương tỏa thiên công, hoành thiên bát đao, dù là công pháp gì vào phút cuối e rằng không thể chặn một kích của tiền đế bảo khí tan thành mây khói. Nhưng mà phút chốc cùng, cuối cùng Lý Thất Dạ là vượt qua sống sót. Tiểu thành tiên thể, mọi người sững sờ. Tiên thể trở thành ác mộng của mọi người. Không đi ra thiên đạo của mình, tiểu thành tiên thể trong thế hệ trẻ ai tranh phong với hắn? Hoàng chủ trưởng giáo, các môn cường quốc ngẩn ngơ. Hôm nay tất cả biết được tiền thể đáng sợ cỡ nào. Tới giờ phút này, thế nhân bảo tiền thể đáng sợ ít ai thấy tận mắt. Giờ mọi người là chứng kiến tiền thể đáng sợ. Không biết là học sinh đại thế viện nào hét to. Hay Lý Sư Huynh cố lên đánh gục họ. Tối nay các lữ hài tử là ấm giường cho Sư Huynh. Học sinh đại thế viện này hét rầm trời. Hay Lý Sư Huynh, họ là vỗ tay gào thét cổ vũ. Cùng xuất thân từ đại thế viện, từ tiểu môn phái, vinh nhục Lý Thất Giả là vinh nhục của họ. Mọi người là chung vinh nhục với Lý Thất Giả. Học sinh đại thế viện giống to. Đúng vậy, Lý Sư Huynh đánh gục họ. Đêm nay sư tỷ sư muội trong viện mặc Sư Huynh chọn một cọc 8-10 người. Học sinh thánh thế viện đỉnh thế viện im lặng, đặc biệt là đệ tử đại giáo cường quốc đỉnh thế viện mới vừa rồi còn gần cổ hét cực kỳ hoang hoang, giờ là mặt trắng như giấy, đè xuống ký diễm bên người học sinh đỉnh thế viện, làm các học sinh đại thế viện thở vào rốt cuộc chút ra bực tức trong lòng. Chỉ được mừng bật khóc, mắt đẫm lệ. Không bị gì là tốt rồi, tốt rồi. Đám người chỉ tiểu đo thở vào như chút gánh nặng. Cuối cùng Lý Thất Dạ tạo kỳ tích sống sót dưới hai tên ép bảo khí. Tô Hoàng Võ hít sâu trầm giọng, dù là tiểu thành tiên thể hôm nay nhất định là sẽ phải chết. Thiên Huyền tiên tử lạnh giọng quát, hôm nay dù có là đại la thần tiên đa giá lâm cũng không cứu được ngươi. Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền thiên tử biểu tình trầm trọng, lấy tiền đế bảo khí mình ra. Khi cơ thể hai người nhiễm đế uy tiền đế, họ lại biến thành thần thánh vô địch. Có đại nhân vật đại giáo cường quốc thứ hai phe sắp bùng nổ cảm giác không ổn, phất tay mang đệ tử rời đi. Tía nó lại sắp lôi tiền đế bảo khí đi ra. Đi, mọi người là đều hiểu hai phe sắp tung đòn xa thủ, nhìn hai cái tiền đế bảo khí ai cũng sợ chúng nó. Phút chốc vô số người trốn ra xa khỏi hiện trường, trốn khỏi thiên đạo viện, đứng xa quan sát cuộc chiến, tránh cho hai phe đánh nhau là trời sụp đất nứt thì bị vạ lây. Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền thiên tử biểu tình kiên quyết giống to, để chúng ta kết thúc đi. Thọ luân dâng, lúc này tiền đế bảo khí tỏa ra rực rỡ, huyền thổ quy côn phát ra huyền vũ thần thánh vô thượng. Đây là thần thú huyền vũ đứng ngạo nghễ trong cửu thiên thập địa, từng chấn áp thần ma. Đế tử truy tử khí ngập trời, từng đạo văn xoay chuyển trong tử khí sẽ biến thành quyển tiên kinh. Tiên âm du dương sắp mở cửu tiên giới, dùng lực lượng tiên giới phạt địch. Giờ phút này, hai tên đế bảo khí điên cuồng hấp thu huyết khí từ Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền thiên tử. Hai người mặt tái xanh, họ cảm giác giặc đi nhà trống. Tên đế bảo khí hơn hẳn đế vật. Tiền đế bảo khí là đế binh, nó không cường đại như tiên đế chân khí, nhưng trên đời trừ tiên đế chân khí không có gì mạnh hơn nó. Thêm nữa là dù tiên đế bảo khí hay tiên đế chân khí đều là người tồn tại mãi mãi, có thể sử dụng nhiều lần, truyền thừa nhiều đời, nhưng mà khống chế tiên đế bảo khí không phải chuyện dễ. Muốn đánh giá đế uy tiền thế cần là tiêu hao nhiều huyết khí, người thường khó có thể điều khiển tiên đế bảo khí. Thánh Huyền thiên tử giống to, kết thúc đi. Hắn phun ra thọ huyết, không có tiếc hào tổn thọ huyết quý giá nhất, phát huy đế uy tiền thế mạnh nhất của tiền đế bảo khí. Ầm một kích giáng xuống, đòn công kích mạnh hơn lúc trước, vô số đại đạo pháp tắc trên thần chui ra từ lòng đất thiên đạo viện, bị đòn công kích chặt đất, khoảng đất bằng này hoàn toàn bị hủy. Ức vạn dặm đất đài Đồng Bách Thành có vô số người tìm đập chân run. Có lão bá tử nhìn thiên đạo viện phía xa lầm bẩm, cái này là định đánh sập thiên đạo viện sao? Trong chiến trường lặng yên, mọi người đứng phía trần trời xem cuộc đấu lý thở. Đám người trợn to mắt, không ai dám tin vào mắt mình, thẫn thờ hồi lâu. Có người dụi mắt không tin thì thào, cái này không thể nào. Mọi người nhìn cảnh tượng cực kỳ khó tin. Hai tên đế bảo khi giáng xuống nhưng bị chặn lại. Lý Thất Dạ ôm một hộp đá, khi hộp đá mở, tiên quang ngập trời, tiên quang bắn ra chặn đế tử truy huyền thổ quy côn. Lý Thất Dạ ôm hộp đá là trọng bảo của Trung Châu cổ quốc, báu vật vô thưởng đổi từ tay Trung Châu công chúa. Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền tiên tử biến sắc, hai tên đế bảo khí giáng xuống nhưng bị chặn, rốt cuộc đây là báu vật gì? Tới lượt ta. Lý Thất Dạ cười to, như các người nói, tất cả nên kết thúc. Báu vật trong hộp đá bay ra là một chiếc gương, gương này là phi đồng, phi kim, phi ngân, phi thiết, không biết nào vật gì đúc thành, một nửa âm một nửa dương, âm dương thành thái cực ngư, quay quay không ngừng, tiền quang mở ra bắn mắt, âm ngư chặn hai tên đế bảo khí. Mở, Lý Thất Dạ không chút keo kiệt thọ huyết, phun thọ huyết vào gương, ong ong ong ong, âm dương ngư bay khỏi kính cùng với thần uy cửu thiên thập địa càn quét. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Tổ Hoàng Võ Thanh Huyền thiên tử cầm đế tử truy huyền thổ quy côn bị đánh bay, tiếng xương gãy vang, hai người cùng hộc sau búng máu. ong ong, chuyện khó tin xảy ra. Âm Dương Ngư bay ra khỏi gương biến thành vòng xoáy âm dương, hút Đế Tử Truy cùng Huyền Thổ Quy Côn. Hai báu vật rơi vào tay Lý Thất Dạ, Đế Tử Truy và Huyền Thổ Quy Côn đổi chủ. Trong cái hắc ám sâu nhất khung trời, Lão Bất Tử khó tin nói: "Không thể nào, đây là báu vật thất truyền trăm ngàn vạn năm, sao có thể nằm trong tay tiểu quỷ này?" Chương 514: Cướp đế binh. Một số Lão Bất Tử luôn núp trong bóng tối bảng quang húp ngụm khí lạnh hoảng sợ. Âm Dương Luyện Tiên Kính, báu vật trấn quốc của Trung Châu cổ quốc. Hôm nay Lão Bất Tử tới từ Thiên Đạo Viện không chỉ có liền mình muốn giành Thiên Đạo Viện, còn một số Lão Bất Tử ẩn trong Thiên Đạo Viện quan sát. Đối với họ thì Tổ Hoàng Quốc cùng Thanh Huyền Thiên Tử lấy tiền ấy bảo khí ra không có gì đáng ngạc nhiên. Các Lão Bất Tử thấy rất nhiều sóng gió, nhưng khi Lý Thất Dạ cầm Âm Dương Luyện Tiên Kính ra, làm đám Lão Bất Tử chấn động. Âm Dương Luyện Tiên Kính lai lịch cực kỳ bí ẩn, không ai biết rõ Âm Dương Luyện Tiên Kính là báu vật trấn quốc của Trung Châu cổ quốc, một trong cổ quốc cường đại nhất thời đại khai hoàng. Trong thời đại đó từng có câu: "Trời nếu có tiên kính luyện, sẽ là tưởng tượng tấm kính này đáng sợ bao nhiêu." Tiếc rằng thời đại Thiên Đồ Tiên Đế gã tiêu diệt Trung Châu cổ quốc, từ đó Âm Dương Luyện Tiên Kính lạc mất. Thiên Đồ Tiên Đế trong thời đại đó là từng tìm kiếm tấm kính này. Nhìn Lý Thất Dạ cướp đi hai tiên đế bảo khí, Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền Thiên Tử bị thương nặng giật mình hết hồn, miệng phun chân ngôn: "Quay về!" Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền Thiên Tử dùng vô thượng bí quyết triệu hoán tiên đế bảo khí muốn cướp về. Ông ông, Đế Tử Truy cùng Huyền Thổ Quy Côn dùng lắc muốn giãy giụa khỏi tay Lý Thất Dạ. Nét mặt Lý Thất Dạ xa sầm, dùng đại thần thông chấn áp hai tiên đế bảo khí. Âm Dương Luyện Tiên Kính lơ lửng trên đầu Lý Thất Dạ. Phụt, đôi mắt Âm Dương Ngư trong Âm Dương Luyện Tiên Kính bắn ra tiên quang, một âm một dương rơi vào hai tiên đế bảo khí làm chúng như bị đóng đinh. Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền Thiên Tử không triệu hoán về được, tiên đế bảo khí của họ hoàn toàn bị kìm chặt. Lý Thất Dạ kìm hai kép hai tiên đế bảo khí xong lại chậm rãi nói: "Nếu rơi vào tay ta thì đừng hòng triệu hồi về." Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền Thiên Tử vừa cả kinh vừa giận, họ là không ngờ tấm kính Lý Thất Dạ chấn áp được tiên đế bảo khí, trừ khi là tiên đế chân khí. Nếu không, trên đời không có báu vật nào chấn áp được tiên đế bảo khí, chẳng lẽ tấm kính của Lý Thất Dạ ngang ngửa với bản mệnh chân khí tiên đế? Thanh Huyền Thiên Tử lạnh lùng: "Dù ngươi cướp được thì chỉ là tạm thời, đế bình có đế tỏa, tử đế truy trong tay ngươi thì ngươi cũng không dùng được. Mỗi một tiên đế bảo khí đều có đế tỏa, tiên đế bảo khí có đế tỏa nghĩa là nó có 30 tiên đế hoặc huyết thống hậu nhân tiên đế trói buộc nhau, trừ hậu nhân truyền thừa hoặc tử tôn tiên đế. Những người khác dù có tiên đế bảo khí cũng không thể dùng, trừ khi có thủ đoạn nghịch thiên né quả đế tỏa hoặc truyền thừa tiên đế bị hủy. Người nằm ngoài nắm giữ tiên đế bảo khí chỉ như đồng nát." Lý Thất Dạ cười tươi rói rói: "Đế tỏa không làm khó được ta." Lý Thất Dạ cực kỳ trịnh trọng lấy bảo bình nhỏ hai giọt thọ huyết vào Đế Tử Truy cùng Huyền Thủy Thổ Quy Côn. Răng rắc, mọi người nghe tiếng mở khóa tiên đế pháp tắc, khóa tiên đế bảo khí truyền thừa tiên đế bỗng chốc thả lỏng. Hai tiên đế bảo khí tỏa sáng rực trong tay Lý Thất Dạ, đế uy tiền thế càng thêm cường đại. Đinh, Đế Tử Truy vào Huyền Thổ Quy Côn ngân vang trong tay Lý Thất Dạ, đế uy tiền thế càng tăng, thậm chí cường đại hơn lúc Thanh Huyền Thiên Tử cùng Tổ Hoàng Võ dùng thọ huyết lấy ra. Trong cảnh tượng đó, Tổ Hoàng Võ cùng Thanh Huyền Thiên Tử hoảng sợ biến sắc, hét to một tiếng: "Không thể nào!" Một Lão Bất Tử núp trong hắc ám trên bầu trời biến sắc nói: "Nguy rồi!" Khi Đế Truy cùng với Huyền Thổ Quy Côn rơi vào Lý Thất Dạ, đám Lão Bất Tử hốt hoảng. Dù sao tiên đế bảo khí có pháp tắc đế tỏa, Lý Thất Dạ có cướp tiên đế bảo khí họ cũng có thể tùy lấy về. Nhưng giờ đã đổi, Lý Thất Dạ mở đế tỏa, nghĩa là cắt đứt liên kết giữa tiên đế bảo khí cùng truyền thừa hậu nhân tiên đế. Có đế tỏa, tiên đế bảo khí bị trói buộc với truyền thừa tiên đế, chỉ cần tiên đế truyền thừa bất diệt, tiên đế bảo khí lạc tới đâu thì tiên đế truyền thừa có cơ hội tìm về lại. Nhưng đế tỏa bị mở nghĩa là từ nay tiên đế bảo khí thành đồ của người khác, dù là truyền thừa hay hậu nhân tiên đế cũng không điều khiển được tiên đế bảo khí đó nữa. Rất nhiều người rút khỏi Thiên Đạo Viện, đứng ở chân trời thấy cảnh tượng đầu chấn động kinh hoàng biến sắc. Không thể nào, dù là đại hiền cũng không thể mở đế tỏa, đừng nói phản bối như Lý Thất Dạ dùng thọ huyết mở đế tỏa. Đây là mơ giữa ban ngày, chuyện không thể. Nhưng những chuyện không thể xảy ra trước mặt mọi người, Lý Thất Dạ dùng hai giọt thọ huyết mở đế tỏa hai cái tiền đế bảo khí, dễ dàng chiếm Đế Tử Truy cùng với Huyền Thổ Quy Côn. Trong khi mọi người chấn động hoảng sợ, họ không biết hai giọt thọ huyết ẩn chứa bí mật lớn. Hai giọt thọ huyết nhìn là của Lý Thất Dạ, Thực chất trước đó là dùng chút tinh thần vạn vật thủy dung hợp hai giọt thọ huyết. Nó chỉ là dùng chút tinh thần vạn vật thủy chứ không phải một giọt. Tinh thần vạn vật thủy dù chỉ một giọt, nó là thứ tiên đế thèm muốn. Chút tinh thần vạn vật thủy dung hợp hai giọt thọ huyết của Lý Thất Dạ mở đế tỏa không mấy khó khăn. Mọi người ngây ngẩn, hai giọt thọ huyết mở đế tỏa, chuyện này chưa từng nghe, chưa từng bao giờ. Lý Thất Dạ mở đế tỏa ra chiếm đế tử truy cùng huyền thổ quy côn, tay cầm tiên đế bảo khí chỉ hướng tổ hoàng võ cùng thanh huyền thiên tử. Như các người nói, nên kết thúc. Tổ hoàng võ cùng thanh huyền thiên tử kinh ngạc ngây người, lấy lại tinh thần thích tiên đế bảo khí nằm trong tay Lý Thất Dạ, hai người hoảng sợ xoay người trốn. Ầm, đế uy mênh mông, hai tên đế bảo khí chém xuống. Tổ hoàng võ cùng thanh huyền thiên tử dùng hết công pháp lấy tất cả báu vật cũng không cả được tên đế bảo khí này. Trên bầu trời vang tiếng gầm giận dữ, tiểu bối ngươi dám! Bàn tay khổng lồ từ trời giáng xuống, các tu sĩ rút khỏi Thiên Đạo Viện đánh dùng mình dưới bàn tay khổng lồ này. Họ cảm giác mình như con kiến, có thể tưởng tượng chủ nhân bàn tay cường đại khổng lồ cỡ nào đáng sợ biết bao. Ầm, bàn tay khổng lồ vỗ xuống nhưng không đụng vào Thiên Đạo Viện, vì Thiên Đạo Viện dâng lên từng tầng phòng ngự chặn bàn tay từ khung trời. Chợt vang tiếng hét thảm, á! Tổ hoàng võ cùng thanh huyền thiên tử gào thét vô cùng không cam lòng, nhưng bị tiên đế bảo khí chém tan thành tro bụi, hai người không có cách nào đỡ nổi một kích kia. Kết cuộc nằm ngoài tưởng tượng nhiều người, tổ hoàng võ cùng thanh huyền thiên tử thiên kiều một thế hệ, một thân kiếm thuật song đế xuất sắc nhất đường thời chết trong tay tiên đế bảo khí của chính mình. Âm âm âm âm, thiên địa lắc lư, sau đó là tiếng sụp đổ, lãnh thổ bao la Thiên Đạo Viện lan rộng vết nứt, các ngọn núi sụp đổ sâu nứt ra, thần viện cổ điện sập, phút chốc Thiên Đạo Viện như bị tận thế. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.